Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, một chút thừa nhận chân tướng. Ta Thiên, nghe được lời này, Tưởng Chi Phủ cùng Diêu Chi Huyện hai người đều không hẹn mà cùng đánh cái đại đại dùng mình, cái. Này Tô Toàn, hắn thế nhưng cùng Trấn Tây Vương Phi có quan hệ. Diêu Chi Huyện lắp bắp hỏi, này liền khó trách lần đó bọn họ đi bái phỏng Trấn Tây Vương thời điểm. Trấn Tây Vương Phi đối bọn họ như vậy hờ hững, còn có hậu tới Trấn Tây Vương nói câu nói kia, hiện tại cũng có giải thích. Hắn vội vàng xoay người nhìn Tưởng Chi Phủ, tỷ phu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Chi Phủ cũng sớm bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, hắn như thế nào biết? Cái kia Tô Toàn thế nhưng là Trấn Tây Vương Phi thân đệ đệ. Còn có cái kia uy vũ tướng quân Tô An, này một vị mới là hàng thật giá thật hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Mấy ngày nay ở Kinh Thành, bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách tưởng cùng hắn kết giao. Chính là uy vũ tướng quân lại căn bản không để ý tới bọn họ. Nguyên lai cũng là vì cái này. Hắn bắt đầu phát run, hắn vội vàng lại cầu cứu nhìn về phía Trương Đại Nhân. Huynh trưởng, ta không biết ngươi là có thể làm ra bực này sự tới. Trương Đại Nhân lập tức sụ mặt quát lớn. Hơn nữa, vì sao các ngươi tới Kinh Thành lâu như vậy? Ta chưa bao giờ nghe ngươi nói khởi quá người này. Bởi vì bọn họ cho rằng cái kia Tô Toàn chính là cái vô quyền vô thế tiểu con kiến. Tùy tiện bọn họ động chân là có thể nghiền đã chết à. Bọn họ ở Kinh Thành còn có rất nhiều quan trọng sự phải làm đâu. Ai lại còn có cái kia tâm tư nhắc tới cái này con kiến. Kết quả ai từng tưởng, con kiến không phải con kiến, lại là chỉ cự mãng. Nhưng bọn họ lại như thế nào sẽ nghĩ đến, cái này cùng Trấn Tây Vương Phi cùng họ Tần An huyện lệnh. Thế nhưng địa vị lớn như vậy. Ngần ấy năm, ta cũng không nghe hắn nói quá cùng Trấn Tây Vương quan hệ a. Bọn họ cũng không có gì lui tới. Các ngươi có phải hay không lầm? Hắn nhỏ giọng hỏi, Trương Đại Nhân thật muốn một cái tát đem hắn cấp phiến ngất xỉu đi. Kia cũng tốt hơn hắn còn ở nơi này nói mê sảng. Trấn Tây Vương Phi bảo đệ Tô Toàn, 3 năm trước đây tiến sĩ cập đệ, rồi sau đó tự thỉnh đi trước biên cảnh làm quan. Này 3 năm tới, hắn cẩn trọng, vì dân làm việc, chưa bao giờ có bởi vì chính mình là Trấn Tây Vương em vợ liền diễu võ dương oai. Càng chưa từng bởi vậy thịt cá ba tánh, hắn sở dĩ không có báo cho người khác thân phận của hắn. Chỉ là bởi vì hắn không muốn nương tỷ thì còn có đệ đệ danh hào bình bộ thanh vân. Hắn chỉ là muốn dùng chính mình thật bản lĩnh tới vì chính mình tránh tới hàng thật giá thật danh. Hào. Hắn lớn tiếng nói, lại lạnh lùng trừng mắt này đối tỷ phu em vợ. Chuyện tới hiện giờ, các ngươi còn không đem tình hình thực tế thành thật công đạo ra tới. Tình hình thực tế, đây là tình hình thực tế a. Chúng ta đều đã nói vài biến. Hắn nhận tội trạng cũng bãi tại nơi này. Đây là tình hình thực tế. Còn thỉnh hoàng thượng minh giám, Tưởng Chi Phủ cắn răng một cái. Trực tiếp quỳ xuống đất kêu to, Diêu Chi Huyện học theo. Cũng đi theo quỳ xuống đất, thỉnh hoàng thượng minh giám. Bọn họ là cắn định rồi chính mình là hoàng hậu thân thích. Sau lưng lại có Trương gia, này chỗ dựa cũng đủ hùng hậu. Bọn họ cũng không tin hoàng đế thật sẽ vặn ngã bọn họ. Mà đi vì cái kia Trấn Tây Vương Phi bảo đệ xuất đầu. Mà mặc kệ Trấn Tây Vương Phi cũng hảo. Uy vũ tướng quân cũng hảo, bọn họ có thể có hôm nay địa vị, không đều là bởi vì hoàng đế hoàng hậu chịu cho bọn hắn mặt mũi sao? Bọn họ nếu là một hai phải cùng hoàng đế đối nghịch, kia mặt rồng bị hao tổn, bọn họ chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phía trên hoàng đế sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi, Trương Đại Nhân cũng sắc mặt xanh. Mét mãi cho đến lúc này. Vẫn luôn đứng ở một bên một tiếng không cổ họng uy vũ tướng quân Tô An mới chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng, cái này thổ dụ vi thần có ấn tượng, đó là vi thần tẩu tẩu mang đi của hồi môn, lúc ấy nàng còn ở Ngô Sơn thôn loại, tuy rằng lúc ấy không có mở rộng mở ra gieo trồng. nhưng là toàn bộ Ngô Sơn thôn các thôn dân lại đều biết thứ này. Không tin nói, ngài đại có thể phái người đi Ngô Sơn thôn hỏi thăm. Nói không chừng hiện tại đại gia trong đất còn loại thứ này lý. Nói như vậy, Tô Toàn bọn họ biết thổ dụ thời gian có thể so tưởng chi phủ bọn họ sớm không biết bao lâu. Tưởng chi phủ bọn họ làm ra tới kia phân nhận tội trạng liền chỉ do một cái chê cười, hai người tức. Khắc đều bắt đầu run bần bật. Tô An nói xong lời nói, hắn lại lui trở về. Hoàng đế còn lại là lạnh lùng nhìn phía dưới hai người. Hiện tại, các ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói. Diêu Chi huyện đã trước mắt biến thành màu đen, trên trán mồ hôi lạnh đại viên đi xuống rớt. Hắn đầu óc đều đã bãi công, hai cái miệng cũng không ngừng run run, là như thế nào đều phun không ra một chữ. Tưởng chi phủ còn chấn định chút. Hắn trong mắt vừa chuyển, liền kêu to, nói như vậy, kia khả năng thật là hạ quan hiểu lầm hắn. Bất quá, này thổ dụ nếu Tô Chi huyện nhạc phụ có thể lộng tới, kia hạ quan tự nhiên cũng có thể lộng tới. Hơn nữa hạ quan thật sự không biết Tô Chi huyện cũng ở loại thổ dụ. Hắn nếu là sớm một chút cùng hạ quan nói rõ ràng tình huống, hạ quan cũng không đến mức đem hắn coi như trộm hạt giống tặc a. Hiện tại nếu sự tình tới rồi tình trạng này, hạ quan biết sai, hạ quan nguyện ý hướng tới Tô Chi huyện nhận lỗi nhận sai. Sau đó cùng hắn cùng chung này phân công lao, nhận lỗi nhận sai, cùng chung công lao. À, hắn này ngữ khí thật đúng là hào phóng đâu. Nhưng đến nỗi hắn đối Tô Toàn vô cớ bôi nhọ, đánh cho nhận tội, đúng rồi, rốt cuộc Tô Toàn có hay không chiêu vẫn là một chuyện lý. Đối với này đó đến quan trọng muốn đồ vật, hắn lại chỉ tự không đề cập tới. Mưu toan lừa dối quá quan, phía trên hoàng đế đã không nói. Phía dưới thần tử nhóm một khi phát hiện này trong đó có mưu nị, lại còn có liên lụy đến trấn Tây Vương Phi cùng với Uy Vũ tướng quân. Lại xem hoàng thượng ý tứ, hắn cũng không có bất luận cái gì minh xác tỏ vẻ. Đại gia trong lòng suy nghĩ sôi nổi, liền nhanh chóng lựa chọn chiến đội, lập tức, Khúc đại nhân tiến lên la lớn. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, việc này hiện tại rối rắm phức tạp, quang ở trên triều đình biện luận kia cũng biện không ra cái nguyên cớ tới. Một khi đã như vậy, kia không bằng sai người tiến đến Tần Châu tra rõ, cũng hảo đem tiền căn hậu quả hoàn nguyên, cũng còn cấp trong sạch giả một cái công đạo. Đến nỗi kia đoạt người công lao, còn tưởng đối có công giả đuổi tận giết tuyệt hạng người. Kia tất nhiên cũng muốn ban cho nghiêm trị. Tưởng chi phủ tay chân cũng bắt đầu không chịu khống chế. Phát run, bên kia Diêu Chi huyện trực tiếp bùm một tiếng. Thế nhưng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, chết ngất qua đi. Khúc đại nhân lời này xuất khẩu, lập tức thắng được không ít tán đồng. Trương đại nhân nhìn xem tưởng chi phủ, nhìn nhìn lại Diêu Chi huyện, hắn trên trán cũng thấm ra tới một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, hắn vội vàng kêu to, vi thần cho rằng, việc này trung gian có lẽ có chút hiểu lầm, nếu tưởng chi phủ bọn họ đều ở chỗ này, kia không bằng làm cho bọn họ trước đêm mất đi công đạo rõ ràng. Sau đó lại phái người đi tra rõ không muộn, nói. Hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn tưởng chi phủ liếc mắt một cái. Ngươi còn không mau đem liên quan tới Tô Chi huyện sự tình một năm một mười nói ra. Trương đại nhân này liếc mắt một cái chính là đủ tàn nhẫn. Tưởng chi phủ bị hắn như vậy vừa thấy, hắn thình lình một cái giật mình, sau đó hắn ngay cả liền dập đầu. Hoàng thượng, vi thần biết sai, vi thần thật sự trách oan Tô Chi huyện. Sau đó, hắn liền lại đem cùng toàn ca nhi chi gian kết giao đều nói một lần. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được thêm mắm thêm muối. Lại đem tình thế hướng phía chính mình thiên một chút, tận dụng mọi thứ vì chính mình nói vài câu lời hay, chỉ là. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn nói ba lần, cũng đã sửa lại hai lần khẩu, có thể hỗn đến trên triều đình tới cái nào không phải sinh một viên thất khiếu linh lung tâm người. Vừa thấy tưởng chi phủ này ngữ khí, còn có Diêu Chi huyện đức hạnh, bọn họ trong lòng cũng đã hiểu rõ. Phía trên hoàng đế cũng trầm khuôn mặt nhìn về phía một bên. Tưởng Chi Phủ nói, đều nhớ kỹ không có. Hồi Hoàng thượng, đều nhớ kỹ. Quay đầu lại lão nô liền đem đồ vật đưa đến hình bộ đi. Làm hình bộ lưu làm chứng theo, lão thái giám vội vàng đem nét mực làm khô. Đưa đến hoàng đế trước mặt Tưởng Chi Phủ vừa nghe. Hắn tức khắc liền mềm, mà Diêu Chi Huyện mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lỗ tai liền bắt giữ đến hình bộ hai chữ. Hắn lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Sau đó lại quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh thẳng dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, này hết thảy kỳ thật đều là ta tỷ phu hắn dạy cho ta. Chủ mưu là hắn, vi thần chỉ là nghe hắn nói mà thôi. Tính cả trở lại kinh thành những việc này sau, hạ quan đều là đang nghe hắn bài bố, hắn mới là chủ mưu. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ, người ở nói bậy gì đó. Tưởng Chi Phủ chạy nhanh một phen túm qua hắn, ai biết Siêu Chi Huyện lại ném ra hắn. Thậm chí còn xa xa bò ra, lấy này tỏ vẻ cùng hắn kéo ra khoảng cách Chi Phủ đại nhân. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, người cũng đừng lại rào biện, thành thật nhận sai không được sao? Này thổ dụ ta phía trước cũng không biết là cái thứ gì. Là Tô Chi Huyện trước trồng ra vài mẫu đất, sau đó cho ngươi tặng một sọt tới, trả lại cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ khuếch trương kế hoạch. Ngươi nhìn đến sau cảm thấy thực hào, liền tưởng đem công lao chiếm làm của riêng, ngươi lấy cớ phải hướng thượng chuẩn bị quan hệ, lại chiều hắn nhiều muốn mấy sọt thổ dụ, còn đem hắn kêu lên đi, nói là muốn biết chuyện này tính khả thi, làm hắn đem đào tạo thổ dụ quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Sau đó, ngươi quay đầu liền đem thổ dụ còn có loại thực phương pháp đều cho ta, làm ta đi loại. Còn luôn miệng nói đến thời điểm công lao đều là chúng ta. Họ Tô dám nháo, liền giết chết hắn, ngươi còn nói, hiện tại hoàng thượng vừa mới vào chỗ, đúng là yêu cầu hoàn thành một chuyện lớn thời điểm, chúng ta lúc này làm ra cái này thành tích, đó là ở giúp hoàng thượng khẳng định vui vẻ, sau đó không ngừng hai chúng ta, tính cả chúng ta thê nhi đều tiền đồ không thể hạn lượng. Ta cũng không biết như thế nào đã bị ngươi sao sao dược cấp rót hôn mê. Liền cùng ngươi làm một trận việc này. Hiện tại ta đã hối hận. Lớn tiếng kêu la ra những lời này. Diêu Chi Huyện lại đối với hoàng đế phanh phanh phanh thẳng dập đầu, xong rồi. Cái này tất cả đều xong rồi, Tưởng Chi Phủ toàn thân sức lực cùng bị rút cạn dường như. Người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến tận đây. Chân tướng đại bạch tin tức truyền quay lại đến Tây Bắc. Lý Nhị chỉ là dương môi hừ nhẹ, cái này hoàng đế còn đáng giá đi theo. Hết chương.